Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh chóng tránh thoát huyết nhãn lang công kích, tốt tinh chuẩn khống chế. Lâm Hiên âm thầm thán phục, cho đến bây giờ, này La Nghị vẫn không có sai lầm. Hắn cơ hồ là dán vào huyết nhãn lang tấn công, loại này bộ pháp hiệu suất rất cao, mà cũng rất nguy hiểm. Một sai lầm, liền có thể chịu đến trọng thương. Lâm Hiên nghĩ tới đây, chỉ nghe đâm này một tiếng, La Nghị quần áo bị vẽ ra một vết thương, trên lồng ngực của hắn lập tức xuất hiện ba đạo vết máu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, đại lãng thao thiên, La Nghị lạnh rên một tiếng, kiếm pháp đột biến, giống như lao nhanh sông lớn, mãnh liệt không thôi, dài ba thước kiếm bị biển linh lực màu xanh lam cái bọc. Mỗi vung ra một chiêu kiếm, tựu như cùng nhau sóng biển, La Nghị ba kiếm liên tục vung ra, linh lực màu xanh lam trên không trung khuấy động, kia sức mạnh cuồng bạo bao phủ đi, gào gừ, huyết nhãn lang tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, toàn thân lông sói dựng đứng, hướng về một bên nhào tới, hoành, làm sao huyết nhãn lang tốc độ hay là chậm một bước. Bị bén nhọn trường kiếm chém thành hai khúc, tiên huyết tán lạc khắp mặt đất, La Nghị ca kiếm pháp giỏi quá, trong đội ngũ có người hoan hô, ta thấy bộ pháp càng bổng, có người hâm mộ hỏi, Nghị ca, người mới vừa bộ pháp quá tuấn tú rồi, La Nghị nhìn phía sau những chiến tổ đó thành viên, nói ra, được rồi, đem lang thi sửa sang xong, chúng ta đi hoàn thành dưới một cái nhiệm vụ. Lâm Hiên ngồi xổm ở trong bụi cỏ, trong đầu vẫn còn nhớ mới vừa loại bộ pháp đó, đó không phải là cái gì đặc thù võ kỹ, mà là đem một loại bộ pháp luyện đến cực kỳ cao thâm mức độ. Lại phối hợp thêm tinh chuẩn tính toán, mới có mới vừa tình cảnh đó, thật là tinh diệu, ta yêu thích. Lâm Hiên thập phần động lòng, dự định hướng về phương diện này nỗ lực, trước tiên tìm âm hành thảo, hắn cũng không nhớ đi ra ngoài mục đích, sửa sang xong ba lô, hắn lần thứ hai xuất phát, rốt cục, ở một chỗ trong khe núi, Lâm Hiên phát hiện ba cây âm hành thảo, Lâm Hiên đại hỉ, lúc này theo trong túi đeo lưng lấy ra hộp gỗ, đem bên trong một cây âm hành thảo lấy xuống, để vào trong hộp gỗ, ồ, là âm hành thảo, đột nhiên. Có người sau lưng kinh ngạc thốt lên, Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, lại hái được một cây, để vào trong hộp gỗ, sau đó đem hộp gỗ thu hồi, hắn để lại một cây ở bên ngoài, hai cây đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Tiểu tử, đưa ngươi trong hộp âm hành thảo thả xuống, người kia mắng, Lâm Hiên cau mày nhìn tới, chỉ thấy phía trước dừng lại ở một cái mặt chữ điền thiếu niên. Áo bào màu trắng, tay áo trên thêu một vòng trăng tròn, thần uy đoàn người, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, chậm rãi thở ra một hơi, nào còn có một cây. Ngươi đi lấy là tốt rồi, Lâm Hiên trầm giọng nói ra, một cây, thiếu niên cười lạnh nói, lão tử muốn toàn bộ, thần uy đoàn nhiệm vụ ngươi cũng dám cướp, chán sống rồi đi, quả nhiên, so với trong tưởng tượng vẫn bá đạo, Lâm Hiên cầm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, mau để cho mở, không đếm xỉa tới ngươi, à, muốn động thủ, đệ tử kia thần thái tùy tiện, ngươi dám đối với thần uy đoàn ngươi động thủ, tới, tới, để ngươi biết tiểu gia lợi hại, mặt chữ điền đệ tử rút ra trường kiếm, giơ kiếm đâm qua đây. Vân Thủy kiếm pháp, kia mặt chữ điền đệ tử tuy rằng hành sự tùy tiện, mà ra tay nhưng không hàm hồ, vừa lên tới chính là bén nhọn kiếm pháp, không hề có một chút coi thường Lâm Hiên ý tứ, kiếm pháp này giống như đám mây phập phù, lại như là nước chảy kéo dài, cho người cho rằng vô cùng nhu, tựu như cùng tay của tình nhân phất qua, khiến người ta mê muội. Lâm Hiên trong lòng cảnh giác, quả nhiên có thể gia nhập thần uy đoàn đệ tử, đều có hai cái bản lĩnh, tay của hắn không có một vẻ bối rối, vô cùng trầm ổn, này phảng phất không phải một đôi tay của thiếu niên. Bởi vì không có tên thiếu niên nào tay có thể như thế ổn. Lâm Hiên biết, này nhờ có hắn 3 năm như một ngày luyện tập một chiêu kiếm kỹ. Cũng chính là ngày đó ngoại phi tinh, không phải vậy, hắn cũng đánh không tới trình độ như thế này. Giơ tay, xuất kiếm, Lâm Hiên dùng là cơ sở kiếm pháp, không thừa bao nhiêu đẹp đẽ, vô cùng giản dị, hơn nữa rất thực dụng. Ha ha, cười chết ta rồi, kia mặt chữ điền đệ tử cười to, dĩ nhiên dùng cơ sở kiếm pháp, không bản lĩnh còn dám cùng thần uy đoàn hò hét, chán sống đi, Huyền Kiếm tông môn quy nghiêm ngặt. Ở bên trong cửa không được xuất hiện nhân viên tử vong, mà ra Huyền Kiếm Tông, ở ngọn núi lớn này bên trong, không ai có thể quản được, cũng không ai sẽ quan tâm. Vân Thủy 13 kiếm, mây nhạt, thủy thanh, mặt chữ điền đệ tử liên tục bổ ra lượng kiếm, một chiêu kiếm như cầu vồng chói mắt, một kiếm khác mờ ảo bất định, người bình thường căn bản không phát hiện được, nhưng mà này bí ẩn kiếm thứ hai, mới thật sự là sát chiêu. Mặt chữ điền đệ tử trên mặt mang nụ cười, phảng phất đã thấy Lâm Hiên vô lực ngã trên mặt đất, không ngừng xin tha. Chính là, sau một khắc, tình huống đột biến, chỉ thấy Lâm Hiên trong tay hắc thiết kiếm giống như màu đen độc long, nhanh chóng đâm ra lượng kiếm, này lượng kiếm góc độ vô cùng điêu chuyên, vừa vặn hóa giải mặt chữ điền đệ tử thế tiến công. Cái gì? Cái này không thể nào. Mặt chữ điền đệ tử mí mắt giật lên, vừa nãy kia lượng kiếm chính là Vân Thủy kiếm chỗ tinh hoa. Một chiêu kiếm ở ngoài sáng, hấp dẫn kẻ địch hỏa lực, một chiêu kiếm ở trong tối, chuyên môn hại người, chính là Lâm Hiên giống như là sự biết trước như thế. Buông lỏng phá hết lượng kiếm, số chó ngáp phải ruồi, mặt chữ điền đệ tử không nghĩ ra, chỉ có thể quy kết đến vận khí trên, ta xem ngươi có thể gặp may mắn đến khi nào. Sắc mặt hắn dữ tợn, trường kiếm từng chiêu vung ra, bốn phía núi đá, cây cỏ bị hắn chặt đứt đánh nát, Lâm Hiên cũng không gấp, phương này mặt đệ tử thực lực và hắn tương đương, kiếm pháp còn có thể, vừa vặn dùng để luyện tập, trụ cột của hắn kiếm pháp cùng cơ sở bộ pháp chỉ là đơn độc luyện tập quá, vẫn chưa bao giờ dùng để cùng người giao thủ, hiện tại vừa vặn nếm thử một phen. Bất giác, Lâm Hiên nghĩ tới trước đây không lâu La Nghị bộ pháp, nhanh nhẹn, nhanh chóng, hiệu suất cao, vẫn kích thích, thử một chút, Lâm Hiên đột nhiên thiếp thân tiến lên, chuẩn bị luyện tập loại bộ pháp đó, hành động này dọa mặt chữ điền đệ tử nhảy một cái. Bất quá khi hắn phát hiện Lâm Hiên tần suất công kích giảm xuống, đồng thời bộ pháp luôn phạm sai lầm khi, trên mặt tất cả đều là nụ cười dữ tợn, không khí lực đi, vận may dùng hết đi, vậy thì chết đi cho ta. Trên mũi kiếm, kiếm khí màu bạc lóng lánh, có một loại sức mạnh kinh người tuôn ra. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn thuận lợi tìm tới một điểm cho rằng, kết quả phương này mặt đệ tử liền muốn dùng đại chiêu liều mạng. Bất đắc dĩ dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ luyện tập cử động. Hắn trường kiếm tùy ý, mang theo một ánh kiếm, tựa như tia chớp đâm trúng mặt chữ điền tay của thiếu niên cổ tay. Hàn mang hiện ra, kia mặt chữ điền thiếu niên trên cổ tay xuất hiện cùng nhau dài nửa thước trong miệng. Tiên huyết chảy đầm đìa, trường kiếm ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, mặt chữ điền thiếu niên khoanh tay cổ tay, hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Ngươi muốn làm gì? Mặt chữ điền thiếu niên vẻ mặt hoang mang. Ta cảnh cáo ngươi, ta là thần uy đoàn người, ngươi không cần loạn tới. Lâm Hiên mặc kệ hắn, xoay người đem còn thừa lại bụi cây âm hành thảo lấy xuống, để vào trong hộp, sẽ phải rời khỏi. Nào ngờ kia mặt chữ điền đệ tử nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, thật nhanh lùi về sau, đi tới một cái phi thường khoảng cách an toàn sau, hắn đem một con màu vàng nhỏ nhanh như tên bắn hướng thiên không. Ầm một tiếng, kia nhỏ tiễn trên không trung nổ tung, tạo thành một cái màu vàng mặt trời nhỏ, thập phần làm người khác chú ý. Tiểu tử, dám bắt nạt thần uy đoàn người, ngươi nhất định phải chết. Mặt chữ điền đệ tử sắc mặt dữ tợn quát. Chương 10, kịch đấu. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mặt chữ điền đệ tử điên cuồng kêu to. Xa xa, mấy đạo nhân ảnh chính nhanh chóng hướng về này tới rồi. Những người kia trên người lưu quang lấp lóe, không có chút nào yếu hơn Lâm Hiên. Lâm Hiên tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng cũng sẽ không ngốc đến một người mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ thần uy đoàn. Ai biết núi này phòng trong có bao nhiêu người của bọn họ. Bây giờ còn không thích hợp cùng bọn họ chính diện khởi xung đột. Hắn thân thể loáng một cái, liền muốn hướng về phương xa chạy đi. Xì, một đạo hàn mang cản lại đường đi của hắn, hóa ra là kia mặt chữ điền đệ tử liều mạng chặn lại. Hắn nhìn thấy đồng bạn đi tới, đương nhiên sẽ không nới lỏng Lâm Hiên. Cút, Lâm Hiên kiếm trong tay mang hiện ra, như một vệt cầu vồng vậy đâm ra, kia mặt chữ điền đệ tử kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, chính là sự chậm trễ này, nhưng cho xa xa thần uy đoàn không ít người thời gian. Ba bóng người trước tiên đến, ngăn chặn Lâm Hiên, dám đả thương thần uy đoàn người, đơn giản là muốn chết. Trước tiên một người khí tức cường thịnh, trên người hào quang chói lọi, dĩ nhiên là một cái tứ giai linh sĩ, mặt khác làm người tu vi cũng không yếu, đạt tới cấp 3 linh sĩ. Lâm Hiên, dĩ nhiên là ngươi. Một cái cấp 3 linh sĩ có chút giật mình, sau đó liền cười ha hà, gặp gỡ ta, ngươi tự an tâm chết đi. Này cấp 3 linh sĩ dĩ nhiên là Trương Bân, hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau đặc biệt đỏ mắt, hận không thể lập tức giết Lâm Hiên. Biển ca, tiểu tử này chính là ta nói với ngươi cái kia kiếm nô, nhất định không muốn buông tha hắn. Trương Bân đối với kia tứ giai linh sĩ nói ra, yên tâm, người của chúng ta đều ở đây chạy về đằng này, coi như là thần tiên, đều cứu không được hắn. Cái kia gọi biển ca đệ tử cười lạnh nói, Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, đã đối phương muốn nắm bắt hắn, hắn cũng sẽ không nương tay, ngồi chờ chết không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hắn nhìn một cái bốn phía địa thế, trong lòng có chủ ý, hắn đột nhiên nhảy lên, trong tay hắc thiết kiếm hóa thành lưu tinh, chợt lóe lên. Xì xì, tất cả những thứ này quá đột nhiên, trước đó không hề có một chút dấu hiệu. Lâm Hiên tự tựa như tia chớp, sắp đến rồi cực tốc, tên kia gọi biển ca tứ giai linh sĩ muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp, vội vàng chỉ có thể tách ra chỗ yếu, trường kiếm ở trước ngực của hắn xẹt qua, mang theo một mảnh huyết nhục. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Hiên đột phá vây quanh, thân thể đạp cây cối, nhảy lên một cái, nhảy đến một chỗ trên núi đá, hướng về xa xa lao đi, đuổi theo cho ta, kia tứ giai đệ tử thét to. Hắn dùng linh lực bao vây lấy vết thương, sau đó móc ra một viên màu đỏ thắm đan dược, nuốt vào trong miệng, không thể để cho hắn chạy, thấy rõ con đường của hắn, sau đó gửi thư báo, khiêu khích thần uy đoàn người, kết cục chỉ có một, ba người hướng về Lâm Hiên trốn xa phương hướng đuổi theo. Trương Bân nhìn thấy Lâm Hiên một lần so một lần lợi hại. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là để Lâm Hiên chết, Không phải vậy, sau đó xui xẻo chính là hắn. Hừ, thêm ra sức, tiểu tử này thân pháp đẳng cấp thấp, tốc độ không phải rất nhanh, truy cũng phải đuổi chết hắn. Tứ giai linh sĩ bưng vết thương, trong mắt tất cả đều là hung quang. Lâm Hiên tốc độ xác thực không hài lòng, dù sao hắn thi triển là cơ sở bộ pháp, có thể sử dụng cơ sở bộ pháp sử dụng tới tốc độ như thế này, đã khiến người ta rất giật mình. Bất quá, hắn vẫn bị đuổi kịp, được kêu là biển ca tứ giai đệ tử giống như là con sói đói. Vừa lên tới chính là mạnh nhất chiêu thức, hận không thể đem Lâm Hiên chém thành hai khúc. Trương Bân cùng một người khác cấp 3 linh sĩ cũng là chiêu lợi hại ra hết. Chiêu nào chiêu nấy công hướng về Lâm Hiên chỗ yếu, vừa nãy một chiêu kia thiên ngoại phi tinh, cơ hồ tiêu hao Lâm Hiên 1/3 linh lực, lúc đó hắn cũng không có muốn giết người, chỉ là muốn để kia tứ giai đệ tử mất đi sức chiến đấu. Không phải vậy đối phương chết sớm, nếu quả như thật giết người, kia thần uy đoàn tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, không vì này mấy cái nhân mạng, tựu là kia một cái danh tiếng, thần uy đoàn tựu sẽ không bỏ qua Lâm Hiên, có lẽ còn có thể kinh động đệ tử nội môn. Đó cũng không phải Lâm Hiên mong muốn, mục đích của hắn là trở thành đệ tử nòng cốt, sau đó trở về gia tộc, hiện tại rồi cùng thần uy đoàn liều mạng, hắn căn bản hợp lại không dậy nổi. Lâm Hiên trường kiếm trong tay linh lóng lánh, giống như một đem thiên kiếm như thế, xẹt qua hư không, ba người bị buộc liên tiếp lui về phía sau, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm thuật lợi hại như vậy. Rõ ràng là cơ bản nhất kiếm thuật, nhưng dù sao có thể khắc chế bọn họ, Trương Bân càng đánh càng sợ sệt, cuối cùng hắn cắn răng một cái, móc ra một tấm bùa, rót vào linh lực. Sau đó dụng lực hướng về Lâm Hiên ném đi, lá bùa kia nghênh phong dương ra, không ngừng lớn lên, hơn nữa truyền đến một trận năng lượng ba động khủng bố. Lâm Hiên bản năng cả kinh, lá bùa kia phía trên sóng linh lực để hắn run sợ. Sợ rằng ngũ giai linh sĩ cũng không có loại sức mạnh này. Vèo, lá bùa không ngừng mà lóng lánh, ở tia sáng chói mắt bên trong, ba chuôi dài nửa mét màu bạc kiếm quang, giống như ba cái ngân long, hướng về Lâm Hiên chỗ hiểm đâm tới, kinh khủng linh lực chấn động đến mức bốn phía run, trên không trung phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền. Lâm Hiên đem cơ sở bộ pháp phát huy đến mức tận cùng, không ngừng biến hóa thân hình, hắn toàn lực vận chuyển linh lực màu xanh giống như hỏa diễm như thế ở bên ngoài cơ thể nhảy lên. Làm sao này ba chuôi màu bạc kiếm quang quá nhanh, tựa như tia chớp, Lâm Hiên tuy rằng toàn lực tránh né, nhưng vẫn là ánh kiếm quét vào thân thể, hắn giống như lá rụng bình thường bị chấn phi, mà kia ba chuôi màu bạc kiếm quang oanh trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái đen thùi hố sâu, không ít cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt. Phốc, Lâm Hiên chỉ là bị ánh kiếm đánh trúng, cũng cảm giác giống như bị ngày chùy đập chúng giống như vậy. Cả người khí huyết quay cuồng, hắn bị nội thương không nhẹ, hắn bị thương, mọi người trên, Trương Bân nhìn thấy hắn bảo mệnh lá bùa cũng không có giết chết Lâm Hiên. Hết sức tức giận, chỉ có thể không ngừng dục đồng bạn công kích, Lâm Hiên tình cảnh rất nguy hiểm, đối diện ba người khí thế hùng hổ, như hung thú vậy đập tới, hắn điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết, trong cơ thể linh lực giống như sông lớn giống như vậy. Không ngừng mà ở trong người vận chuyển, chữa trị này bị thương thân thể, nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Lâm Hiên thân thể vụt lên từ mặt đất, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, hắn hướng về xa xa chạy đi, ba người ở phía sau theo sát không nghỉ, dọc theo đường đi đã kinh động không ít dã thú, mà ba người cũng không quản được nhiều như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cái nộ khí. Không giết Lâm Hiên sẽ phát điên, tiểu tử, chết đi, ba người điên cuồng đập tới, Lâm Hiên giơ kiếm bộ dạng chặn, đột nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể một trận rung động, một đóa màu đen hoa sen xuất hiện ở trên mũi kiếm. Thần bí, yêu dị, này màu đen hoa sen giống như một đóa thị huyết yêu linh, lập tức liền đem tứ giai đệ tử huyết nhục toàn bộ hút sạch, chỉ còn dư lại một tấm da người phiêu rơi xuống đất. Trương Bân cùng một người đệ tử khác sợ đến con ngươi đều trừng ra ngoài, hai người run rẩy lùi về sau. Ngươi là yêu quái? Vèo, Lâm Hiên tựa hồ không khống chế được, trường kiếm lần thứ hai đâm về phía tên kia cấp 3 linh sĩ, rất nhanh người kia liền bị hút khô rồi. Trương Bân sợ đến trường kiếm rơi trên mặt đất, hắn không ngừng lùi về sau. Nhìn thấy Lâm Hiên lại giơ trường kiếm lên khi, hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đừng có giết ta, Trương Bân không ngừng dập đầu, cả người đều ở đây run, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên như thế yêu gì. Dĩ nhiên có thể hút nhân tinh huyết, nếu biết, đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc Lâm Hiên. Ta phát hiện bí mật của hắn nhất định sẽ giết ta. Trương Bân trong lòng không ngừng suy nghĩ, trước tiên xin tha, sau đó tập kích hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi len lén sờ về phía trong ngực một, khác tấm bùa, đại ca, đại gia, đừng có giết ta. Trương Bân không ngừng xin tha, không, ngài là ông nội ta, Ninh coi như ta là tôn tử, thả ta đi. Lâm Hiên giờ khắc này đang cố gắng áp chế trong cơ thể này cỗ thị huyết kích động. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, mà màu đen kia hoa sen hắn nhưng hết sức quen thuộc. Lúc trước phong ấn hắn linh mạch chính là này màu đen hoa sen. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người, nếu không phải là trường sinh quyết một mực vận chuyển, hắn đã sớm hỏng mất, trong cơ thể hắn có lượng nguồn sức mạnh đang đánh giá. Một luồng là trường sinh quyết hình thành linh lực màu xanh. Một cỗ khác nhưng là màu đen hoa sen hóa thành hắc khí. Này lượng nguồn sức mạnh lẫn nhau giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trương Bân phát hiện Lâm Hiên sững sờ ở tại chỗ, trong mắt dần hiện ra vẻ tàn nhẫn, hắn nhanh chóng móc ra trong ngực lá bùa, điên cuồng hướng về Lâm Hiên ném đi, đi chết đi. Trương Bân giống như điên cuồng, lá bùa lấp lóe, một cái so thái dương vẫn ánh sáng chói mắt cầu bay ra. Trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên thân thể phảng phất đã biến thành một cái hố đen, lập tức liền đem quả cầu ánh sáng kia hút vào. Tiếp theo, trong cơ thể thần bí tiểu kiếm run rẩy, linh lực màu xanh chấn động mạnh, rất nhanh sẽ đem màu đen hoa sen ép xuống. Lâm Hiên cũng khôi phục tỉnh táo, hắn quả đoán xuất kiếm, một chiêu kiếm đâm thủng Trương Bân yết hầu. Ngươi, Trương Bân bưng yết hầu, con ngươi từ từ phóng to, ta, đại ca ta là, lời còn chưa dứt, hắn ngã gục liền. Chương 11, tửu gia. Lâm Hiên không có bất kỳ không đành lòng, hắn không giết người thì sẽ bị giết, hơn nữa ở trên người hắn còn hiện ra nuốt chửng người khác tinh huyết, loại này hiện tượng là một khi truyền đi, nhất định sẽ gặp phải mọi người truy sát. Gào gừ, bốn phía truyền đến tiếng sói tru, mới vừa tranh đấu đã sớm đưa tới vô số yêu thú. Hiện tại tiên huyết chảy đầy đất, càng là kích thích những này hung ác dã thú. Lâm Hiên thân thể trạng thái không phải rất tốt, hắn thật nhanh lùi về sau, nghĩ đến Trương Bân thi thể nên được ăn đi, như vậy phòng trừng rất khó tra ra là hắn giết. Hắn mấy lần xuyên toa, thân thể biến mất ở trong núi rừng. Lâm Hiên đi rồi không bao lâu, những kia sói đói liền nhào tới Trương Bân cùng thi thể của người trên. Chờ đến Lâm Hiên trở lại tông môn sau, đã là trạng vạng tối, tà dương lặn về tây, ánh chiều tà tung khắp cả đại địa. Hắn nâng mệt mỏi thân thể trở lại trong phòng, ngã ở trên giường, trực tiếp ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, đã là ngân nguyệt giữa trời. Lâm Hiên cẩn thận tra xét tình huống trong cơ thể, kia màu lưu ly tiểu kiếm vẫn huyền ở nơi đó, linh lực màu xanh chậm chậm lưu động, lướt qua, có nhàn nhạt hào quang, mà ban ngày xuất hiện hắc khí cùng màu đen hoa sen nhưng chút nào xem không thấy tăm hơi. Thực sự là gặp quỷ. Lâm Hiên vuốt cằm, rơi vào trầm tư, kia hút nhân tinh huyết một màn thật sự là quá rung động. Một cái người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền bị hút khô rồi, chuyện như vậy làm lại không từng xuất hiện, gần nhất quái sự nhiều lắm, thân thể của ta đến cùng có cái gì? Phụ thân tại sao để ta tiến vào gia tộc tổ địa? Lâm Hiên trong lòng nghi vấn rất nhiều. Tiểu Oa Nhi, kiếm pháp không sai a. Đang lúc này, một thanh âm truyền vào Lâm Hiên trong tai, Lâm Hiên bắp thịt toàn thân căng thẳng, hắn cẩn thận nhìn phía tứ phương, trường kiếm trong tay tùy thời đều có thể đâm ra, chính là bốn phía không có một bóng người, nhanh lên một chút đi ra, không phải vậy lão tử trở mặt. Đừng, ta ở đây, âm thanh kia lười biếng nói ra. Sau đó, Lâm Hiên liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo, trước mắt nhà gỗ nhỏ đã không có, lấy mà đại chính là một mảnh xám trắng bìa, phía trước có một to lớn thần thụ, bất quá cũng đã khô héo. Tại nơi dưới tàng cây, có một bóng người, mái tóc đen suôn dài như thác nước, bạch y bồng bềnh, thân ảnh ấy đưa lưng về phía Lâm Hiên, không thấy rõ diện mạo của hắn. Ngươi, ngươi là ai, đây là nơi nào? Lâm Hiên bình phục lại trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói ra, khà khà, Tiểu Oa Nhi, không tệ lắm, dĩ nhiên không có sợ đến tè ra quần. Kia bạch y bóng người nghe được Lâm Hiên lời nói, xoay người lại, đây là một người đàn ông trung niên, hình dạng vẫn tính anh tuấn, mà khuôn mặt râu tua tủa, cùng trong tay màu đỏ hồ lô rượu nhưng phá hủy hắn tiên phong đạo cốt hình tượng. Khà khà, đã lâu không gặp phải người, nhìn thấy ngươi cho rằng cũng thật là thân thiết a. Kia bạch y trung niên rung trong tay hồ lô nói ra. Ngươi là ai, mang ta tới nơi này làm cái gì? Lâm Hiên mặt cảnh giác, Tiểu Oa Nhi, đừng sốt sắng như vậy, ta là ai đều không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không làm thương tổn ngươi chính là. Còn nơi này mà, ngay trong cơ thể ngươi a. Cái gì, ở trong cơ thể ta? Lâm Hiên suýt chút nữa kêu lên. Sau đó hắn như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi, chẳng lẽ là chuôi này thần bí tiểu kiếm? Bạch y trung niên ngửa đầu uống một hớp trong hồ lô rượu, cười không nói, trong cơ thể ta hoa sen là chuyện gì xảy ra, còn có này kiếm trái lại là cái thứ gì? Lâm Hiên hỏi tới. Bạch y trung niên cười hì hì nói, Tiểu Oa Nhi, ngươi vấn đề vẫn đúng là nhiều, những chuyện này ngươi sau đó sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có. Kia hút máu là chuyện gì xảy ra? Không biết là ngươi hút chứ? Lâm Hiên lại nghĩ tới kia đáng sợ một màn. Bên trong cơ thể ngươi còn có một nguồn sức mạnh, bất quá nhưng bí ẩn rất tốt, thực sự là nguồn sức mạnh này kích thích ta, để ta thét trong ngủ mê tỉnh lại, còn rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bạch y trung niên vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị, bất quá, rất nhanh hắn lại biến thành một bộ dáng vẻ lười biếng. Yên tâm đi, có ta ở đây, nguồn sức mạnh kia khẳng định không dám đi ra. Lâm Hiên biết cũng hỏi không ra cái gì, đơn giản hắn cũng không hỏi, bất quá để cái tên này một mực ngốc ở trong cơ thể mình cũng không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp đem hắn làm ra đi. Này, ngươi không phải một mực ở lại đây không đi đi, bụng của ta không phải là nhà trọ. Bạch y trung niên trên mặt tràn đầy nụ cười, mang theo mê hoặc thanh âm hỏi, ngươi muốn trở thành đệ tử nội môn sao? Ngươi nghĩ trở về gia tộc sao? Ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Người trung niên áo trắng thanh âm phảng phất tràn đầy ma lực. Nghe được Lâm Hiên trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên, không màu đen kia hoa sen cầm cố kinh mạch của ta. lấy thiên phú của ta, muốn trở nên mạnh mẽ vẫn không dễ dàng sao? Lâm Hiền đối với mình có tự tin, thiên phú của ngươi phải không sai, mà ngươi không suy nghĩ một chút, ngươi rơi ở phía sau người khác đã bao nhiêu năm, ngươi bây giờ có thể được cái gì tài nguyên, ngươi có thời gian hao tổn nổi sao? Ngươi có biện pháp? Lâm Hiền khuôn mặt nhỏ biến ảo không ngừng, kiếm trì phủ mỗi 10 năm mở ra một lần tổ địa. Cự ly lần sau mở ra, còn có không tới thời gian 2 năm, hắn muốn tiến vào tổ địa, nhất định phải đạt đến thế hệ tuổi trẻ 3 vị trí đầu. Khi hắn rời khỏi gia tộc trước, trong tộc đệ tử trẻ tuổi bên trong đã có nhân đến linh hải cảnh, mà hắn hiện tại chỉ là ngưng mạch cấp 3, hai người này chênh lệch giống như lệch trời như thế, khó có thể vượt cự. Nhìn thấy Lâm Hiền có chút uể oải khuôn mặt nhỏ, Bạch Y trung niên cười nói, ngươi thấy Trường Sinh Quyết thế nào? Kia công pháp là ngươi cho ta. Lâm Hiền lúc này mới nhớ tới Trường Sinh Quyết chuyện tình. Không có Trường Sinh Quyết, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá đến ngưng mạch cấp 3. Bạch Y trung niên nói ra, hiện tại, tin tưởng thực lực của ta đi, ngươi giúp ta như vậy, đến cùng muốn cái gì? Lâm Hiền cảnh giác hỏi, hắn biết trên đời này không có miễn phí chuyện tốt, yêu cầu của ta rất đơn giản, cùng thực lực ngươi đạt đến sau, ta ở nói cho ngươi biết. Bạch Y trung niên nhìn phía phương xa, trong mắt tràn đầy tang thương. Được, thành giao. Lâm Hiền thấy không có vấn đề gì, mau nhanh để ta lên tới linh hải cảnh đi, hắn thản nhiên nói. Phốp, Bạch Y trung niên đem thuận lợi uống vào rượu tất cả đều phun ra ngoài. Thật muốn một cái rượu mạnh phun chết ngươi, ngươi khi tu luyện là cái gì, muốn một bước lên trời, nằm mơ đây, ai, nhưng đáng tiếc một cái rượu ngon a. Bạch Y trung niên thở dài một tiếng, Lâm Hiền thống khổ che mặt, thấy thế nào cái tên này cũng giống như là một tử quỷ. Hắn luôn có một loại bị lừa cho rằng, sau đó gọi ta tử ra là tốt rồi, ta sẽ cho ngươi trước tiên chế riêng cho một ít cấp thấp linh tử. Miễn cho ngươi kinh mạch không chịu được, cất rượu, lẽ nào ngươi muốn cho ta uống rượu đột phá? Lâm Hiền cho rằng nhanh điên mất rồi, ngươi đó là cái gì biểu tình? Tử ra không vui, nhớ năm đó, bao nhiêu cường giả đại năng kêu cha gọi mẹ xin ta cho bọn họ cất rượu. Có thể uống đến rượu của ta, ngươi đã biết chân đi. Hắn cũng không quản Lâm Hiền có tin hay không, trực tiếp nói, 3 viên xà hình quả, 1 cây tử hoa địa đinh. Ngày mai giao cho ta, ta tự cho ngươi cất rượu. Cái gì? 3 viên xà hình quả, 1 cây tử hoa địa đinh, ngươi để ta đi đánh cướp à? Lâm Hiền quát, hắn ở nhiệm vụ đường xem qua, 1 viên xà hình quả liền cần 50 điểm cống hiến. Hắn hiện tại tổng cộng mới bao nhiêu điểm cống hiến, hơn nữa thứ này e là cho dù là có điểm cống hiến cũng hồi đoái không tới đi. Không lấy được ta cũng hết cách rồi, ngược lại vội vã thăng cấp cũng không phải ta. Tử gia ngáp một cái, phất ống tay áo một cái, cuốn lên một trận cuồng phong, đem Lâm Hiền vung đi ra ngoài. Chương 12, song tuyệt, Lâm Hiền cảm thấy một trận choáng váng đầu, đợi được khôi phục thần trí khi, phát hiện hắn lại trở về trong phòng nhỏ, thấp giọng mắng vài câu, hắn lấy ra lấy đến 3 cây âm hành thảo, đem bên trong một cây dùng linh lực nghiền nát, lấy ra ra trong đó chất lỏng, sau đó hắn lại lấy ra kia bị tổn thương nhân cấp bảo khí, đem âm hành thảo chất lỏng giọt đến nhân cấp bảo khí trên. Lâm Hiền hữu dụng tiên huyết hóa thành một cái kỳ lạ phù văn. Nhất thời, đoàn kia màu nâu đồ vật rất nhanh hòa tan, sau đó giọt rơi xuống đất. Mặt đất kia bị đốt thành một cái lại một cái lỗ nhỏ. Cuối cùng, nhân cấp bảo khí phía trên cũng không còn ô nhiễm vật. Lâm Hiền ở trên thân kiếm vẽ ra 3 cái phù văn, đưa tới trong không khí linh lực tới tẩy phạt thân kiếm. Hừm, thủ pháp cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là có chút non nớt. Tử gia thanh âm ở Lâm Hiền đáy lòng vang lên, ngươi hiểu dưỡng khí pháp? Lâm Hiền bĩu môi, đó là, nhớ năm đó ta chính là được gọi là song tuyệt, một là rượu tuyệt, mà là kiếm tuyệt, phàm là cùng kiếm có liên quan, không có gì ta không biết. Tu kiếm gì gì đó, quá đơn giản, kiếm tuyệt. Lâm Hiền ánh mắt sáng lên, đã nói lợi hại như vậy, nắm cái kiếm pháp cao cấp cho ta luyện một chút, ta đây kiếm pháp đẳng cấp đều quá cao, hiện tại ngươi căn bản không tu luyện được, đẳng cấp đột phá linh hải cảnh nói sau đi. Tử gia nói xong những này, liền yên tĩnh lại. Lâm Hiền hận đến nghiến răng, bất quá mặc cho hắn làm sao gọi đều sao có đáp lại. Vào lúc này, những kia lóe lên phù văn cũng biến mất, mà trên thân kiếm hiện ra hào quang nhàn nhạt, cách thật xa tựu có thể cảm nhận được phía trên ý lạnh. Không hổ là bảo khí, vô dụng linh lực thôi thúc, tự có uy lực như thế. Lâm Hiền cảm nhận được trên thân kiếm truyền tới thấu xương hàn ý. Trong lòng tràn đầy than thở, bảo khí là vượt qua đao kiếm bình thường binh khí, bọn họ bên trong đều minh khắc đặc thù phù văn, võ giả đem linh lực rót vào đến trong đó, có thể bùng nổ ra vượt qua bản thân thực lực sức mạnh. Mỗi một chiếc bảo khí đều là thập phần chân quý, là do luyện khí sư môn tỉ mỉ tạo ra, mỗi cái võ giả đều giấc mơ có thể có một cái bảo khí cấp vũ khí. Đem chữa trị tốt bảo khí để tốt, Lâm Hiền trong lòng không khỏi có chút kích động, cùng ngày mai đệ trình xong nhiệm vụ, hắn thì có 100 điểm cống hiến, hơn nữa trước nhiệm vụ, hắn tổng cộng có 130 điểm cống hiến điểm, cộng thêm 70 khối linh thạch hạ phẩm, 100 điểm cống hiến điểm đầy đủ hối đoái một môn hoàng giai cấp thấp võ học, mà kia linh thạch hạ phẩm cũng có thể mua đồ, hoặc là trực tiếp hấp thu linh lực bên trong, bất quá linh thạch hạ phẩm chứa linh lực tương đối bớt hỗn tạp, cần tự thân tinh luyện, Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hiên gánh trường mộc hộp tự thẳng đến nhiệm vụ đường. Chạm, hắn đem hộp gỗ phóng tới đăng ký đệ tử trước mặt. Cười hì hì nói, sư huynh, nghiệm một thoáng hàng đi. Kia đăng ký đệ tử bán tín bán nghi liếc mắt một cái Lâm Hiên. Sau đó nhanh chóng mở ra trường mộc hộp, ba thước thanh phong, hiện ra u quang, mơ hồ phát ra một luồng ý lạnh thấu xương, phảng phất tùy thời đều có thể bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ. Chuyện này, đăng ký đệ tử hít sâu một cái hơi lạnh, sau đó hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không sai, thật sửa xong, đăng ký đệ tử mặt khiếp sợ nói ra, sư đệ cũng thật là lợi hại. Hắn lúc trước để Lâm Hiên nhận nhiệm vụ này chỉ là ôm thử một chút thái độ. Chính hắn cũng không có báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên thật sự sửa xong. Đăng ký đệ tử nhanh chóng đem khen thưởng phân phát Lâm Hiên. Sau đó đem bảo khí thu cẩn thận, Lâm Hiên theo đoạt được linh thạch bên trong lấy ra 20 khối linh thạch. Phân cho đăng ký đệ tử, sư huynh, sau đó ngươi còn phải nhiều quan tâm, nếu lại có cái gì chữa trị binh khí loại nhiệm vụ. Sư huynh giúp ta giữ lại, Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, đăng ký đệ tử không lộ ra vẻ gì thu hồi linh thạch. Hắn thấp giọng cười nói, yên tâm đi, Lâm sư đệ, ta tên Trần Đại Chính, có cần giúp đỡ cứ mở miệng, sư huynh. Không biết nơi này có không có xà hình quả cùng tử hoa địa đinh? Lâm Hiên hỏi, Trần Đại Chính mở ra ghi chép nhìn một chút, đã không có, tất cả chữ hàng đều bị trong môn phái trưởng lão cầm đi. Lâm Hiên gật gù, hắn đối với cũng không ngoài ý muốn, này xà hình quả cùng tử hoa địa đinh đều là luyện đan dược liệu. Trần quý rất, thiếu hàng rất bình thường, Trần sư huynh, ta nghĩ hối đoái một bộ hoàng giai cấp thấp võ học. Không biết sư huynh có đề nghị gì, Lâm Hiên quyết định trước tiên học kiếm pháp tăng cao thực lực. Trần Đại đang cúi đầu theo một đống trong tài liệu lấy ra một quyển ố vàng sách, đưa cho Lâm Hiên, đây là có thể hối đoái công pháp tên cùng giới thiệu sơ lược. Ngươi xem trước một chút, sau đó hắn có lấy ra một quyển sách nhỏ, thấp giọng nói ra, nơi này là những đệ tử khác hối đoái tương đối nhiều võ học ghi chép. Lâm Hiên trước tiên mở ra kia giới thiệu võ học sách. Phía trên có các loại võ học tên gọi, giới thiệu, vẫn có yêu cầu điểm công hiến cùng cơ bản tin tức. Hắn tùy ý lật vài tờ, phát hiện trước mặt là hoàng giai công pháp, mấy tờ cuối cùng vẫn còn có huyền giai công pháp. Ở Lâm Hiên nhận thức bên trong, huyền giai công pháp xem như là rất lợi hại công pháp. Coi như là ở gia tộc của hắn, huyền giai công pháp cũng không nhiều gặp, mà này Huyền Thiên Tông dĩ nhiên có thể hối đoái huyền giai công pháp. Bất quá khi hắn nhìn thấy cần thiết điểm cống hiến khi, không khỏi cười khổ một tiếng, giá cả kia đắt kinh khủng, phòng trừng đệ tử bình thường cả đời đều học không dạy nổi. Lâm Hiên lắc lắc đầu, không còn quan tâm, hắn đưa mắt lại bỏ vào trước mặt võ học trên, dựa theo Lâm Hiên ý nghĩ, tu luyện linh lực công pháp hắn không cần. Thân pháp cùng công kích hai người, Lâm Hiên lựa chọn hàng đầu công kích võ học, có câu nói, tiến công là phòng thủ tốt nhất, cường đại công kích chiêu thức có thể làm cho Lâm Hiên thoải mái hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt bỏ vào công kích võ học trên, phục hổ quyền, quyền thức cương mãnh, chú ý lấy lực áp nhân, lực bộc phát kinh người, đẳng cấp, hoàng giai cấp thấp võ học, cần cống hiến, 100 điểm cống hiến, tùy phong bộ, bộ pháp phiêu giật, theo gió mà động, đẳng cấp, hoàng giai cấp thấp võ học, cần cống hiến. 120 điểm cống hiến, lưu vân kiếm pháp đặc điểm, mờ ảo, linh động, khiến người ta không mò ra quỹ tích, đẳng cấp, hoàng giai cấp thấp võ học, cần cống hiến, 120 điểm cống hiến, Lâm Hiên nhanh chóng xem lướt qua, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở một chỗ, lôi động kiếm pháp đặc điểm, nhanh như chớp giật, động như bôn lôi, đẳng cấp, hoàng giai võ học cấp cao, cần cống hiến, 120 điểm cống hiến, mặt khác, trong sách này chỉ lấy lục ba vị trí đầu trọng, thỉnh thận trọng lựa chọn. Thì ra là như vậy, kiếm pháp không hoàn toàn, chẳng trách giá cả thấp như vậy, Lâm Hiên thầm nghĩ, bất quá này lôi động kiếm pháp đặc điểm vẫn thật là khiến người ta động lòng. Ồ, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy lôi động kiếm pháp. Tử gia thanh âm ở Lâm Hiên trong lòng vang lên, mẹ nó, ngươi không muốn đột nhiên như vậy có được hay không? Lâm Hiên đồng dạng dụng ý niệm giao lưu, tử gia thanh âm dọa hắn nhảy một cái, ha ha, tử gia cười khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi không phải muốn học kiếm pháp sao? Này lôi động kiếm pháp tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Nghe khẩu khí của ngươi, lẽ nào ngươi trước đây gặp lôi động kiếm pháp? Lâm Hiên trong lòng hiếu kỳ, đương nhiên, nhớ năm đó lôi động kiếm pháp cũng coi như là thần kỹ một. Ngươi cái này bản rõ ràng cho thấy giản dị bản, bất quá rất thích hợp ngươi bây giờ. Ngươi nếu dám hố ta, ta và ngươi không để yên. Lâm Hiên quyết định tin tưởng tử ra một hồi. Chương 13, lôi động, Trần sư huynh, ta nhìn kỹ, ta muốn hối đoái cái này bản lôi động kiếm pháp. Lâm Hiên đem sách trả lại. Cái gì? Ngươi muốn hối đoái lôi động kiếm pháp? Trần Đại Chính cả kinh nói. Phụ cận một ít đệ tử nghe nói như thế sau, đều mang một loại không rõ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Sư đệ, ngươi vừa tới không lâu, đối với này lôi động kiếm pháp còn không hiểu rất rõ. Trần Đại Chính giải thích, kiếm pháp này không chỉ không trọn vẹn, hơn nữa khó luyện, trước đây còn có người chọn qua nó, mà không người luyện thành qua, lâu mà lâu, tự không ứng cử viên nó. Vì lẽ đó, sư đệ, ngươi hay là đổi một cái đi, Dù sao 120 điểm cống hiến không phải số lượng nhỏ. Trần Đại Chính khuyên can nói, không ai luyện thành tà môn như vậy. Lâm Hiên sờ sờ cằm, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Tửu gia mặc dù nói đây là giản dị bản, bất quá nghĩ đến uy lực bất phàm, yên tâm đi, sư huynh, tự hối đoái này lôi động kiếm pháp. Ai? Trần Đại Chính gặp Lâm Hiên kiên trì, thở dài lắc lắc đầu. Hắn từ phía sau giá sách trên lấy ra một quyển sách nhỏ thật mỏng, đưa cho Lâm Hiên, phép tắc ngươi đều hiểu chứ? Trần Đại Chính hỏi. Lâm Hiên gật gù, trừ ta ngoại, không cho phép truyền ra ngoài cấp người thứ hai. Đây là Huyền Thiên Tông phép tắc, ai hồi đoái công pháp ai tu luyện, nếu như một mình truyền ra ngoài, một khi phát hiện sẽ phải chịu môn phái nghiêm trị. Lâm Hiên cầm lôi động kiếm pháp sẽ phải rời khỏi. Vừa vặn một đám đệ tử từ bên ngoài đi vào, bọn họ không ngừng mà nói gì đó, vẻ mặt còn có chút hoang mang. Nghe nói không, Thần Uy Đoàn có người chết ở Thái Hành Sơn Mạch rồi. Cái gì, ngươi xác định? Có người hỏi, ngươi còn không biết? Vào kia mấy cái đệ tử nói ra, ngày hôm qua có vài tên Thần Uy Đoàn đệ tử một đêm không về, hôm nay ở Thái Hành Sơn Mạch phát hiện thi thể của bọn họ đã bị gặm được không ra dáng, nếu không có thân phận bài căn bản không nhận ra. Yêu thú giết a, nguyên bản vây đi qua đệ tử nói ra, gặp gỡ yêu thú lợi hại, coi như bọn họ xui xẻo chứ, xảy ra chuyện như vậy, hưng phấn nhất không gì bằng thông thường đệ tử ngoại môn. Bọn họ không phải Thần Uy Đoàn người, trong ngày thường lại chịu đến Thần Uy Đoàn ức hiếp, đương nhiên hy vọng Thần Uy Đoàn phát sinh vài việc gì đó tình. Tỉ như có người khiêu khích Thần Uy Đoàn, hoặc là chiến tổ cùng Thần Uy Đoàn đánh nhau. Bất quá xem ra, tựa hồ lại là Bạch hưng phấn một hồi, người biết chết là ai chăng? Đệ tử kia thần bí hề hề nói ra, tất cả mọi người đầu đi ánh mắt tò mò, gương mặt chờ mong. Lâm Hiên đứng ở đằng xa trầm mặc không nói, hắn biết chết là ai, bất quá hắn cũng muốn nghe một chút Thần Uy Đoàn đối với việc này thái độ. Đệ tử kia tiếp tục nói, chết trong hàng đệ tử có một người gọi là Làm Trương Bân. Tên của hắn các ngươi khả năng chưa từng nghe tới, mà ca ca hắn tên các ngươi nhất định nghe qua, ca ca hắn là Trương Thiên. Cái gì, Trương Thiên, ngươi nói Trương Thiên đệ đệ chết rồi? Mọi người kinh ngạc thốt lên, Trương Thiên là ai? Lâm Hiên nhìn thấy Trần Đại Chính cũng là mặt thán phục, không tự chủ mím mím môi, ngươi nhập môn muộn, không biết cũng là bình thường. Trần Đại Chính thở dài, Trương Thiên là đệ tử nội môn, ở Thần Uy Đoàn cũng coi như là một cái nhân vật trọng yếu. Một thân tu vi đạt tới ngưng mạch cảnh bát giai, càng là nội môn trên bảng xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng. Huyền Thiên Tông đệ tử cơ hồ đều nghe qua tên của hắn. Không nghĩ tới hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đệ đệ dĩ nhiên chết ở Thái Hành Sơn Mạch, phòng trừng sau khi trở lại sẽ trực tiếp nổi khùng. Lâm Hiên mặt không thay đổi gật gù, nhưng trong lòng thì chìm xuống, hắn không nghĩ tới Trương Bân ca ca dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bất quá hắn nhưng không hối hận, coi như là hắn biết thân phận của Trương Bân, như thế hay là sẽ giết hắn. Lúc này, chỉ nghe đệ tử kia lại nói, Thần Uy Đoàn đệ tử nội môn có không ít đều đi tới Thái Hành Sơn Mạch. Bọn họ phát hiện Trương Bân tại trên người có không ít kiếm thương. Trong đó, trên cổ có rõ ràng bị trường kiếm đâm thủng qua vết thương. Người là nói hắn là trước tiên bị giết, sau đó mới bị hung thú phân thây. Mọi người thấy có chút không rõ, lại có người dám giết Trương Thiên đệ đệ. Đây quả thực là hành động tìm chết. Hiện trên Thần Uy Đoàn tiếp theo mảnh tức giận, đang thương lượng biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng trừng lại phát động toàn bộ lực lượng tìm kiếm hung thủ. Lâm Hiên trong lòng thầm than, không nghĩ tới vẫn bị nhìn ra rồi. Hắn hướng về Trần Đại Chính lên tiếng chào hỏi, ly khai. Hắn tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, mà hắn duy nhất có thể làm chính là chọn khả năng đề thăng thực lực của chính mình. Lâm Hiên trên đường trở về, phát hiện tất cả đệ tử đều đang bàn luận chuyện này. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, sau đó bước nhanh hơn, trở lại trong phòng, Lâm Hiên mới thả lỏng cảnh giác. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, bằng bình tĩnh lại tình. Hắn mở ra thuận lợi hối đoái lôi động kiếm pháp, từng chữ từng câu chăm chú xem, nếu có thể luyện thành này lôi động kiếm pháp, có thể làm cho thực lực của hắn đề thăng một đoạn dài. Lôi động kiếm pháp, hạt nhân nội dung quan trọng tựu một chữ, nhanh, trong thiên địa cái gì nhanh nhất? Chớp giật, cái gì cuồng bạo nhất? Kinh lôi, mà lôi động kiếm pháp, thì lại gồm cả tốc độ nhanh nhất cùng sức mạnh cuồng bạo. Một chiêu kiếm ra, phong lôi động, Lâm Hiên xem tới đây, nhẫn gật đầu không ngừng, xác thực, sấm sét sức mạnh, chính là trong thiên địa tối sức mạnh cuồng bạo một. Nếu là kiếm pháp bên trong sáp nhập vào loại sức mạnh này, uy lực thì khó có thể tưởng tượng. Đối với khoái kiếm, Lâm Hiên đã có bước đầu lý giải. Hắn chiêu kia thiên ngoại phi tinh, tốc độ tựu cực kỳ nhanh, nhưng đáng tiếc chính là quá tiêu hao linh lực. Không biết này lôi động kiếm pháp tốc độ có thể nhanh bao nhiêu. Lâm Hiên trong lòng có chờ mong, hắn kế tục nhìn xuống, mặt sau nhưng là ba vị trí đầu nặng chiêu thức, còn có một đoạn kiếm quyết tâm pháp. Này kiếm quyết tâm pháp là một bộ kiếm pháp hạt nhân, chỉ có kiếm quyết tâm pháp mới có thể đem uy lực của kiếm pháp phát huy được. Lâm Hiên càng xem càng mê ly, này lôi động kiếm pháp trên nội dung, để tầm mắt của hắn mở rộng rất nhiều, hắn hiện tại cũng biết tại sao rất nhiều người đều không luyện được. Chỉ riêng là một cái chữ mau, thì không phải là trong thời gian ngắn có thể luyện thành. Giống như là Lâm Hiên Thiên Ngoại Phi Tinh, cũng là luyện 3 năm mới có hôm nay hiệu quả. Hơn nữa, này Lôi Động kiếm pháp không chỉ phải nhanh, còn muốn trưởng khống kia cỗ sức mạnh cuồng bạo. Ngươi xem xong rồi, Tử Gia thanh âm vang lên, có muốn hay không ta chỉ điểm ngươi một thoáng. Lâm Hiên đối với vị này từ quỷ đại thúc xuất quỷ nhập thần thanh âm còn chưa phải quá thích ứng. Bất quá khi hắn nghe được chỉ điểm hai chữ khi, nhất thời trên mặt chất đầy nụ cười, cái này thần bí gia hỏa đã dám tự xưng kiếm tuyệt. Nói vậy trên kiếm đạo trình độ nhất định bất phàm, nếu là có sự chỉ điểm của hắn, nói vậy tốc độ tu luyện có thể đề cao thật lớn. Lâm Hiên thầm nghĩ nói, tử quỷ đại thúc, ta quá cần sự chỉ điểm của ngươi rồi. Lâm Hiên cười hi hi nói, dựa theo tính cách của ngươi, hẳn là trước tiên hoài nghi, sau đó cự tuyệt a. Tử Gia âm dương quái khí nói ra, khà khà, có tiện nghi không chiếm, là vương bát đản. Tử Gia nghe xong cười to, tiểu tử ngươi, rất hợp tính tình của ta. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, không vui nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ai là tử quỷ. Lâm Hiên sững sờ, thầm nghĩ hàng này phản ứng trì độn, bất quá hắn ngoài miệng nhưng ca ngợi nói, ngươi nhất định là nghe lầm, ta nói ngươi là trong rượu thánh hiền, ngươi trong kiếm tiên, lão gia ngài chính là tử kiếm tiên. Lời này ta thích nghe. Tử Gia trong lòng cái kia chua sảng khoái a. Hắn gào khóc nói, tiểu Hiên, ta rượu nhanh không còn, cho ta làm điểm rượu ngon đi. Lâm Hiên, ta muốn ngàn năm linh quả gây thành rượu ngon, còn muốn ngâm hơn vạn năm tiên đằng. Tử Gia bắt đầu nhắc yêu cầu, lão gia ngài còn chưa tỉnh ngủ đi. Lâm Hiên bưng đầu thống khổ nói, trên người ta nghèo liền một chỗ linh thạch cũng không có. Đi đâu làm cho ngươi ngàn năm linh quả đi. Tử Gia thanh âm lười biếng bay ra, vậy ta có thể, khiến cho không được, chính ngươi nghiên cứu đi, chúc ngươi thành công. Lâm Hiên, sau một hồi, Lâm Hiên đột nhiên bạo phát. Đại gia ngươi, khen ngươi là tử kiếm tiên, thật coi mình là tiên rồi, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tử Gia không có bất kỳ phản ứng, xem như ngươi lợi hại, ta đi cho ngươi tìm linh quả. Lâm Hiên cắn răng nói, chương 14, phong bạo, vô biên vô tận thái hành sơn mạch, tràn đầy nguyên thủy khí tức, các loại cao to cây cối, kỳ sơn trùng điệp phân bố ở trong đó, gian khổ, hổ gầm vượn hót, thú dữ, tầng tầng lớp lớp, nhưng mà, tại đây hiểm trở trong núi rừng. Cùng nhau nhìn như thân ảnh gầy yếu thường xuyên xuất hiện, săn giết không ít dã thú, mẹ kiếp, điểm vác a, bóng người này một chiêu kiếm đâm thủng một đầu hai sừng dã lợn núi, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, thật tốt xa hình quả lại bị xúc sinh này ăn một nửa. Bóng người này chính là Lâm Hiên, hắn tức giận đem đối với màu trắng hai sừng cắt lấy, thu nhập trong túi đeo lưng, mấy ngày nay hắn một mực trong núi rừng, vì chính là tìm kiếm xa hình quả cùng tử hoa địa đinh. Kinh qua mấy ngày nỗ lực, hắn đã tìm được 3 viên xa hình quả cùng 4 cây tử hoa địa đinh. Miễn là mỗi chủng tập hợp đủ 5 cái, là có thể để Tử Gia chế riêng cho có thể tăng cao tu vi rượu. Ngay vừa nãy, hắn thật vất vả tìm được rồi một viên xà hình quả. Kết quả bị một con song giác giã chư giành trước gặm nửa cái. Tức giận dưới, Lâm Hiên chỉ dễ giải quyết này song giác giã chư, còn kém 2 viên bò quả cùng 1 cây tử hoa địa đinh. Muốn dành thời gian rồi, Lâm Hiên thân hình lay động, lần thứ 2 xuất phát, ly nội môn sát hạch chỉ còn dư lại 2 tháng, có thể thực lực của hắn vẫn còn ở ngưng mạch cảnh cấp 3. Lâm Hiên giống như chim lớn như thế, nhún mũi chân, trên không trung bay lượn, đợi được lúc hạ xuống đang mượn giúp cành cây phát lực, làm cho cả người hắn đều ở giữa không trung. Này xa hình quả yêu thích âm u ẩm ướt, mà tử hoa địa đinh thì lại yêu thích thái dương, vì lẽ đó Lâm Hiên chỉ có thể chung quanh bôn ba. Hô, hắn linh xảo rơi ở một cái đại thụ trên cây khô. Ánh mắt như điện quang vậy hướng bốn phía quét tới, quả nhiên một chỗ địa phương âm u phát hiện xa hình quả. Không thể không nói, Lâm Hiên vận khí khá tốt. Này xà hình quả tuy rằng không tính thập phần quý giá, nhưng là phải không thông thường, hơn nữa Huyền Thiên Tông các trưởng lão dùng lượng rất lớn, vì lẽ đó phụ cận xà hình quả bị hái cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Hiên bàn chân dẫm một cái, thân thể bay về phía xà hình quả phụ cận, còn chưa rơi xuống đất, trong bụi cỏ, đột nhiên xảy ra biến hóa, một cái hai đuôi thanh xà như lợi kiếm bình thường vọt lên, miệng rắn trưởng thành hình quạt, trực tiếp cắn về phía Lâm Hiên đầu, muốn chết, Lâm Hiên một tiếng gầm lên, hắc thiết trường kiếm đâm nghiêng xuất ra. Nhanh tựa như chớp giật, vừa vặn đâm trúng bảy tấc chỗ, xoay cổ tay một cái, linh lực rót vào thân kiếm, nguồn sức mạnh kia nhất thời đem vết thương xé ra, giống như xảy ra nổ tung như thế, một chiêu kiếm giải quyết rồi xong vĩ thanh xà. Lâm Hiên nhanh chóng chụp vào kia xà hình quả, thuận lợi vừa đến tay, hắn liền cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến. Hắn điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết, toàn bộ bàn tay nổi lên hào quang màu xanh, giống như một vòng hạo nguyệt, xì xì, hai đạo sắc bén thanh âm vang lên. Kia xà hình quả lá cây phía dưới cất giấu hai cái ngón tay dài ngắn con rắn nhỏ. Ở Lâm Hiên bàn tay hạ xuống trong nháy mắt liền cắn đi tới. Cũng may Lâm Hiên phản ứng rất nhanh, bằng không khẳng định sẽ bị cắn bị thương. Đừng xem loại rắn này hình thể nhỏ, mà độc tính nhưng lớn vô cùng. Bình thường ngưng mạch lục giai trở xuống miễn là bị nó cắn một cái, không chết cũng được nửa tàn. Lâm Hiên trực tiếp phát lực đánh chết hai cái nhỏ rắn độc, sau đó lấy xuống xà hình quả, cuối cùng đem cặp kia đuôi xà xà đảm cũng lấy ra. Một chỗ để vào ba lô, những tài liệu này dù thế nào cũng có thể bán điểm linh thạch. Bất quá ba lô nhanh đầy, không buông được a. Lâm Hiên nhìn còn dư lại vật liệu, trong mắt tất cả đều là không thôi, đó cũng đều là linh thạch a, người cái nhà quê, chút ít đồ này đều không nỡ. Tử gia giễu cợt tiếng âm vang lên, tử quỷ đại thúc, không phải nói tốt đang nói chuyện trước muốn chào hỏi trước sao? Lâm Hiên có chút phát điên, lại bị một cái tử quỷ khách sáo, hừm, ta còn chưa nghĩ ra đánh như thế nào kêu đây, lại không thể để ta gõ cửa. Tử gia trợn tròn mắt, ngươi hay là quá tuổi trẻ, giống ta tự hoàn toàn có thể thích ứng ở bên trong cơ thể ngươi thời gian. Đệt, Lâm Hiên hận không thể chui vào đánh hắn một trận, bất quá vì linh tử cùng lôi động kiếm pháp tu luyện. Hắn nhìn, ta nói tiểu Hiên, ngươi phải nhanh lên một chút tìm ngàn năm linh quả a. Không phải vậy tử gia ta liền muốn vĩnh cửu trầm miên đi xuống. Cái gì? Lâm Hiên rơi xuống nhảy một cái tên này hốt du hắn nhiều đồ như vậy, cũng còn không thực hiện đây, ta nói đại thúc, tốt xấu ngươi dạy lại ta lôi động kiếm pháp đang ngủ say a. Lâm Hiên kêu lên, thằng nhóc con, ta nếu có thể đi ra ngoài sớm liền cẩn thận dạy dỗ ngươi. Tử gia tức giận oa oa thét lên, Lâm Hiên vừa cùng tử gia đấu võ mồm, vừa tìm kiếm còn dư lại vật liệu, dưới sự chỉ điểm của tử gia, Lâm Hiên rất nhanh liền tìm đủ 5 viên xà hình quả cùng 5 cây tử hoa địa đinh. Đại thúc, ngươi không phải là yêu thú nào trở nên đi, mũi linh như vậy, Lâm Hiên tâm hỉ nói. Tử gia, đại thúc, nếu không thu thập nhiều điểm, Lâm Hiên tiếp tục nói, 5 viên trái cây có thể cất nhiều một chút a, có đủ hay không dùng a? Ngươi lại nói, bổn đại gia không cất rồi. Tử gia uy hiếp nói, 5 viên xà hình quả cùng 5 cây tử hoa địa đinh bị tử gia thu vào. Lâm Hiên chỉ có thể kiên trì chờ đợi, theo tử gia nói một chút, hắn ít nhất phải đến ngưng mạch tứ giai mới có thể mở bắt đầu tu luyện lôi động kiếm pháp. Không phải vậy thân thể căn bản vô pháp trưởng khống luồng sức mạnh kia. Hô, giữa bầu trời đột nhiên bỏ ra bóng tối, phảng phất bầu trời bị che ở. Lâm Hiên ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, kịch liệt khí lưu theo phía trên thoát ra, hướng về tứ phương bao phủ đi, thành hàng cây cối bị cuốn ngược tới bầu trời. Bàn lớn nhỏ đá tảng bị thổi đến bay khắp nơi, Lâm Hiên bị này cỗ không rõ cuồng phong bao phủ, muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển linh lực, dựa vào tự thân sức mạnh để chống đỡ bão táp này. Kia phong như cương đao như thế, quát ở trên người giống như bị cắt chém, Lâm Hiên hai chân sâu đậm đâm vào thổ địa bên trong. Hai tay che ở trước ngực, liều mạng chống lại, cũng may này cuồng phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh giữa bầu trời bóng tối kể cả cuồng phong đồng thời hướng về phía trước di động. Lâm Hiên rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Hắn sợ hãi ngẩng đầu, phát hiện bóng đen kia dĩ nhiên là một con khổng lồ đến che khuất bầu trời chim khổng lồ. Kia chim khổng lồ hai cánh dương ra, ở cánh dưới hình thành hai cỗ cơn lốc, tùy ý phá hủy phía dưới là rừng cây. Cái này cần là cấp bậc gì yêu thú, lớn như vậy, Lâm Hiên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lúc nào ta cũng có thể một tay che trời, rời núi lấp biển, Lâm Hiên trong lòng thập phần ngóng trông loại kia cường giả. Thân là võ giả, không có ai không muốn đứng ở võ đạo đỉnh phong, mà Lâm Hiên càng là khát vọng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn muốn chúa tể vận mệnh của mình, trải qua vừa nãy liều mạng vận chuyển huyền công, trong cơ thể hắn đệ tứ linh mạch đã thả lỏng chuyển động. Không ra mấy ngày, nhất định có thể đánh thông đệ tứ linh mạch, trở thành tứ giai linh sĩ. Đang lúc này, tử gia thanh âm liền nghĩ tới, tốt hơn, tiểu Hiên, có bổn đại gia linh tử, bảo đảm ngươi nhanh chóng đột phá. Bất quá, ngươi nhớ tới tìm cho ta linh quả a, thuận lợi tỉnh không lâu ta cũng không muốn lần thứ hai trầm miên. Tử gia thanh âm dần dần nhỏ đi, đừng uống nhiều a, mỗi lần chỉ có thể uống một cái. Xem ra tình huống của tên này thật sự không được, quên đi, chờ ta sau khi đột phá, cho hắn thêm tìm linh quả là được. Lâm Hiên có ý nghĩ, không đang chần chờ, hắn tìm phụ cận một hang núi, chui vào, Lâm Hiên trong tay cầm một cái màu tím nhỏ hồ lô. Bên trong chính là tửu gia chế riêng cho linh tử, hắn mở ra phong nắp, ngửa đầu uống một hớp, kia linh rượu vào miệng rất ngọt ngào, trực tiếp theo yết hầu chảy vào trong bụng, sau một khắc, một dòng nước nóng tự Lâm Hiên trong cơ thể sản sinh. Chương 15, Thiên Hương Phường. Này cỗ sóng nhiệt giống như vỡ đê dòng lũ, nhanh chóng khuấy lên Lâm Hiên linh lực trong cơ thể, gian khổ ở thêm vào Lâm Hiên một lần lại một lần vận chuyển trường sinh quyết. Trong cơ thể kia cỗ linh lực màu xanh càng ngày càng lớn mạnh. Ở trường sinh quyết dưới sự dẫn đường, linh lực màu xanh rất nhanh xông phá đệ tứ linh mạch. Ở Lâm Hiên trong cơ thể tạo thành thứ tư tuần hoàn. Cảm nhận được linh lực tăng lên dữ dội, Lâm Hiên khóe miệng hơi giơ lên, nguyên bản còn cần 4, 5 ngày mới có thể đột phá bình cảnh, lại đang linh tử dưới sự thúc dục trực tiếp đột phá. Thực lực bây giờ so với ngưng mạch cấp 3 chỉ ít tăng trưởng gấp đôi. Chẳng trách nói tu võ như lên thang, nhất giai đè chết nhất giai, Lâm Hiên đấm ra một quyền, đem vách núi đánh ra một cái hố to, bốn phía vết rách giống như mạng nhện khuếch tán, quả nhiên, ta vẫn không thể tinh chuẩn khống chế sức mạnh, Lâm Hiên biết, nếu như có thể khống chế xong sức mạnh, là có thể đem toàn lực sức mạnh tập trung vào một điểm. Như vậy tựu sẽ trực tiếp đem vách núi xuyên thủng, mà không phải giống như bây giờ sức mạnh phân tán, chỉ có thể đánh nát núi đá. Bất quá, hắn không hề nản lòng, chỉ muốn học lôi động kiếm pháp, hắn là có thể tinh chuẩn khống chế sức mạnh, như vậy thực lực của hắn đều sẽ lần thứ hai đề thăng. Bất quá, nếu muốn đệ tử ra dạy hắn kiếm pháp, còn cần tìm tới linh quả mới được. Ngàn năm linh quả Lâm Hiên không dám nghĩ, mà trăm năm phân linh quả, miễn là hắn trả giá chút đánh đổi, vẫn là có thể lấy được. Đáng tiếc một bình rượu ngon. Lâm Hiên thở dài một tiếng, ồ, ta tại sao muốn học kia tử quỷ nói chuyện. Lâm Hiên giật cả mình, xem ra sau này cũng bị hắn làm hư rồi. Hắn mở ra ba lô, lấy ra mấy cái bình sứ trắng, sau đó đem trong hồ lô còn thừa lại linh tử đổ vào những này bình sứ trắng bên trong. Ba cái bình sứ trắng, mỗi bình bị hắn đổ vào nửa cái, sau đó cẩn thận phong tốt nắp bình. Lâm Hiên đem hồ lô màu tím thu cẩn thận, sau đó cầm bình sứ trắng cùng một ba lô dã thú vật liệu hướng về thành thị gần nhất đi đến. Nhạc Dương Thành là phụ cận một tòa thành thị, nó nương tựa Thái Hành Sơn Mạch, cách Huyền Thiên Tông cũng không xa, không ít Huyền Thiên Tông đệ tử đều tới nơi này mua đồ. Bởi vì tới gần Đại Sơn, vì lẽ đó ban đầu vào núi rừng đoàn lính đánh thuê nhiều vô cùng. Hơn nữa Huyền Thiên Tông đệ tử thường xuyên đến thăm, làm cho Nhạc Dương Thành mậu dịch phi thường phát đạt, mà trong đó tối tên nhưng là lầu 1, 2 phường, Tam Bảo Đường, lầu 1 nói Vạn Bảo Lâu, này Vạn Bảo Lâu có thể nói là Nhạc Dương Thành bên trong lớn nhất sở giao dịch. Kỳ chân dị bảo, chỉ ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được, đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn có đầy đủ tiền, không phải con nhà giàu còn chưa phải muốn đi thật là tốt. Không phải vậy, chỉ là giá cả kia là có thể hù chết nhân. Hai phường nhưng là hai cái phố chợ, Thiên Hương phường cùng Thành Nghiệp phường, mặc dù không có Vạn Bảo Lâu như vậy nổi danh, mà cũng coi như là cao cấp nhất sở giao dịch, bên trong hàng hóa không chỉ toàn diện, hơn nữa giá cả cũng so Vạn Bảo Lâu tiện nghi, nhưng không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi, mà Tam Bảo Đường đây là ba cái thương mại đường, bán đồ vật đương nhiên là cùng võ giả có liên quan. Bất quá, đồ vật bên trong phi thường hỗn tạp, có thể nói là vàng thau lẫn lộn, thường thường có người mua được hàng giả, nhưng cũng có người đào từng tới bảo vật. Vì lẽ đó, nơi này có thể nói là thiên đường cùng địa ngục cùng tồn tại địa phương. Miễn là ngươi có đầy đủ vận khí, e rằng là có thể đào đến bảo vật nghịch thiên. Lâm Hiên đi tới Nhạc Dương Thành sau, mua một cái rộng rãi mang đấu bồng áo bào đen, đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong hắc bào, xuất môn ở bên ngoài, không cẩn thận chút không được. Vạn Bảo Lâu hắn là không có tiền đi, chỉ là vào cửa phí liền muốn 30 linh thạch hạ phẩm. Nghe được Lâm Hiên con mắt đều đỏ, mà kia thương mại đường hắn dự định có tiền lại đi đi dạo. Còn bán đồ vật hay là thôi đi, vì lẽ đó hắn thẳng đến hai phường bên trong Thiên Hương phường. Thiên Hương phường nằm ở Nhạc Dương Thành Nam, chiếm diện tích phi thường quảng, này Thiên Hương phường sau lưng ông chủ là một vị đại mỹ nhân. Hơn nữa thủ hạ có một nhóm xinh đẹp như hoa cô nương. Những cô nương này thường xuyên đến Thiên Hương phường đánh chút kinh doanh. Không ít võ giả đều là mộ danh mà đến. Lâm Hiên đứng ở Thiên Hương phường lối vào, nhìn như thủy triều dòng người, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chân bước vào, giống Lâm Hiên như vậy thân mặc áo bào đen rất nhiều người. Vì lẽ đó hắn ở trong đám người tịnh không nổi bật. Sờ sờ trong ngực ba giờ bình, hắn theo sau dòng người đi tới, bên trong chia làm rất nhiều khu vực, rất tốt đem người chảy dẫn dắt mở ra. Lâm Hiên vừa tìm kiếm linh quả tam tích, vừa tự định giá những này linh tửu nên bán bao nhiêu. Giống loại này có thể kích phát linh lực đồ vật, nếu không phải là hắn thật thiếu tiền, đánh chết hắn cũng sẽ không bán. Vũ khí khu, đan dược khu, giáp bảo vệ khu, thảo dược khu, Lâm Hiên lần lượt từng cái nhìn một lần, vẫn đúng là phát hiện không ít thứ tốt. Bất quá giá cả kia chỉ có thể để hắn ha ha một tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Cuối cùng, hắn đi tới thảo dược khu, nơi này có cửa hàng có quầy hàng, Lâm Hiên lần lượt từng cái sạp hàng nhìn, có than chủ rất nhiệt tình, lôi kéo hắn nói đông nói tây, có nhưng là rất lạnh lùng, chỉ là ngồi lẳng lặng, hỏi thăm một vòng, ngàn năm linh quả xác thực không có, trái lại có mấy người trăm năm linh quả, bất quá giá cả quá đắt, hơn nữa cũng không chấp nhận lấy vật đổi vật, Lâm Hiên chỉ có thể coi như thôi, hắn quyết định vào điếm cửa hàng nhìn, hắc. Giữa lúc Lâm Hiên muốn tiến vào cửa hàng khi, có đạo nhân ảnh kéo hắn lại, ta xem ngươi hơn nửa ngày rồi, ngươi có phải hay không cần trăm năm linh quả? Đây là một cái béo phì người trung niên, một đôi mắt tam giác bị trên mặt thịt mỡ chen thành một cái tuyến. Hắn nhếch miệng cười nói, ta đây có hàng, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lâm Hiên lông mày nhíu lại, tự tiếu phi tiếu nhìn trung niên kia tên béo một chút. Sau đó nói, lấy ra xem một chút đi, hắn vừa để tên béo nắm hàng, vừa trong lòng âm thầm hô hoán tửu ra, quả nhiên. Tử gia vừa nghe để hắn phân biệt linh quả, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lúc này, trung niên kia tên béo cũng lấy ra một cái quất trái cây màu vàng. Hắn cầm kia linh quả quơ quơ, sau đó nói, thứ thiệt trăm năm hỏa diễm quả, miễn là 500 linh thạch. Bình thường quầy hàng trên linh quả giá cả khoảng chừng ở 800 linh thạch đến 1000. Linh thạch trên, trung niên này tên béo chỉ bán 500 linh thạch, giá cả xác thực tiện nghi, mà, tử gia liếc mắt một cái, tự kết luận vậy căn bản không phải trăm năm linh quả. Liền 10 năm phần cũng chưa tới. Mập mạp này đơn thuần là một tên lừa gạt, biết được chân tướng sau, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn cũng không rảnh rỗi bồi mập mạp này mò làm lỡ công phu. Vậy mà mập mạp này bắt lại hắn, Lâm Hiền trong lòng tức giận, hắn không nghĩ tới một cái bán hàng giả đều có thể lớn lối như vậy. Thuận lợi muốn giáo huấn một chút hắn, không nghĩ tới trung niên này tên béo dĩ nhiên mở miệng trước. Người đến a, ban ngày ban mặt cướp đồ. Lâm Hiền sững sờ, không nghĩ tới mập mạp này dĩ nhiên vu hại hắn, còn chưa chờ hắn phản ứng, đám người chung quanh đã xem hắn bao quanh vây nhốt. Trung niên kia tên béo vẫn cứ lớn tiếng kêu lên, ngươi muốn mua 100 năm linh quả, ta lòng tốt bán cho ngươi, kết quả ngươi dĩ nhiên trực tiếp ra tay cướp, thật coi mập ra là dễ khi dễ. Đám người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, không ít người đều đang chỉ trích Lâm Hiền, mau tránh ra, ai dám ở Thiên Hương phường gây sự. Thiên Hương phường đội hộ vệ từ đàng xa tới rồi. Chương 16, linh dịch, hộ vệ đại nhân, cái tên này dám ở Thiên Hương phường cướp đồ vật, rõ ràng cho thấy đang khiêu chiến Thiên Hương phường uy nghiêm. Mong rằng hộ vệ đại nhân cho ta làm chủ. Trung niên tên béo mặt thê thảm nói, mà trong mắt nhưng lóe rảo hoạt ánh sáng, gian khổ, kia dẫn đầu hộ vệ liếc mắt nhìn Lâm Hiền, nhìn thấy trên người hắn không có gì lợi hại sóng linh lực. Lập tức cười lạnh một tiếng, người đến, bát, nói xong, hắn vẫn quay về tên béo liếc mắt ra hiệu. Trung niên tên béo khóe miệng lộ ra không dễ phát giác nụ cười. Đồng thời, bốn cái Thiên Hương phường hộ vệ khoác trường đao hướng đi Lâm Hiền. Ai, cái tên này lại dám ở Thiên Hương phường gây sự, sợ rằng lần này là xui xẻo rồi. Chỉ sợ là mới tới, không biết Thiên Hương phường lợi hại. Lâm Hiền nhìn đi tới bốn tên hộ vệ, âm thầm vận chuyển linh lực, hắn không nghĩ tới vừa tiến đến sẽ gặp phải tình huống như thế. Mà hắn cũng không phải người chịu thua thiệt, giữa lúc Lâm Hiền muốn phát động tiến công khi, Tửu Gia thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, ngươi hay là quá tuổi trẻ, chuyện nhỏ này liền để ngươi kích động. Lâm Hiền trợn tròn mắt, đều bị ngươi đến bạt nạt, có thể không kích động à? Tửu Gia cười thần bí, xem ta. Lâm Hiền cảm thấy trong cơ thể có một luồng lực lượng vô danh tuôn ra, trôi về trung niên kia tên béo. Sau một khắc, trung niên tên béo giật mình một cái, sau đó lớn tiếng cười lớn, ha ha, báo ca, lần này thực sự là quá thuận lợi, người áo đen này quá tốt hãm hại, liền phản kháng cũng không có, đồ trên người hắn huynh đệ ta hai chia đều, chờ ta lại tìm chỉ dê béo, đến thời điểm đang tìm báo ca ngươi. Vừa nói, trung niên tên béo vừa kéo đi đầu hộ vệ, báo ca gọi cái liên tục, người xung quanh lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, dồn dập căm tức Thiên Hương phường hộ vệ. Nguyên vốn còn muốn lùng bắt Lâm Hiền, bốn tên hộ vệ nhất thời sợ đến không ngừng mà lùi về sau. Kia báo ca càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn vung lên bàn tay, vỗ tới, đùng, trung niên tên béo bị đánh tại chỗ xoay chuyển ba vòng. Nguyên bản tựu mập sắc mặt như kim càng là sưng lợi hại. Một tát này triệt để đem trung niên tên béo đánh thức. Báo ca, ngươi đánh như thế nào ta? Trung niên tên béo ủy khuất nói, lan, lão tử không quen biết ngươi. Ngươi đến, đem mập mạp này bắt lại. Báo ca hận không thể xé ra hắn. Sự tình nháo thành như vậy, đã sớm đã kinh động Thiên Hương phường chủ nhân, chỉ thấy một người mặc phấn quần dài màu đỏ mạo mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng đầu tiên là phái người đem kia báo ca ép xuống. Sau đó rồi hướng người xung quanh xin lỗi một tiếng, công bố chuyện như vậy cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Cuối cùng nàng đi tới Lâm Hiền bên cạnh, nũng nịu nói ra, vị tiên sinh này, lần này thật sự là xin lỗi, Thiên Hương phường chiêu đãi bất chu, mong rằng tiên sinh thứ lỗi, vì bù đắp lần này hiểu lầm. Ngày lần này mua đồ vật chúng ta Thiên Hương phường giống nhau án thất gãy bán ra. Phấn hồng nữ tử nói ra, Lâm Hiền đè thấp cổ họng nói ra, quý phường có như thế thành ý, ta ở truy cứu cũng vô vị, không biết quý phường nhưng có bán 100 năm linh quả, tiên sinh mời tới bên này. Phấn hồng nữ tử nụ cười như hoa, lắc eo, mang theo Lâm Hiền đi vào một gian khí phái trong cửa hàng. Đây là 100 năm hỏa diễm quả, đựng cường đại hỏa thuộc tính, phi thường thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính võ học võ giả dùng. Giá cả 1000 linh thạch, đây là băng xương quả, ẩn chứa bá đạo băng xương lực. Phấn hồng nữ tử liên tiếp giới thiệu 7, 8 chủng linh quả, mỗi một loại đều là bách năm trở lên, vô cùng chân quý, không biết tiên sinh nhìn chúng một loại nào. Phấn hồng nữ tử cười hỏi. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, những này linh quả tất cả đều ở 1000 linh thạch tả hữu, đánh xong thất gãy cũng là 700 linh thạch tả hữu. Hắn không biết hắn linh tử có thể bán được giá bao nhiêu tiền, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không so những này linh quả kém. Ta muốn này 3 cái. Lâm Hiền ngón tay nhô ra, đè lên cổ họng nói ra. Lâm Hiền chỉ chính là hỏa diễm quả, băng xương quả cùng lôi điện quả, này 3 cái trái cây tất cả đều là 1000 linh thạch, tính gộp lại chính là 3000 linh thạch, đó cũng không phải một con số nhỏ. Các ngươi nơi này có thể thu mua linh dịch sao? Lâm Hiền đột nhiên hỏi. Linh dịch? Phấn hồng nữ tử sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc nhìn Lâm Hiền, không biết tiên sinh nghĩ ra bán cái gì cấp bậc linh dịch. Xin ngài chờ một chút, ta đi mời chuyên gia giám định. Phấn hồng nữ tử đem Lâm Hiền mang tới một gian xa hoa bên trong gian phòng, sau đó lắc lắc thân hình như rắn nước ly khai. Cũng không lâu lắm, nàng liền mang về một tên lão giả tóc hoa râm. Vị này chính là chúng ta Thiên Hương phường chuyên gia giám định Nguyên đại sư. Nguyên lão, chính là vị tiên sinh này yếu xuất thụ linh dịch, phấn hồng nữ tử nói ra, Nguyên lão mái đầu bạc trắng, trên mặt nhăn nhúm giống như khô héo cây quýt da như thế, mà một đôi mắt nhưng sáng sủa như sao, thỉnh thoảng có tinh quang thoáng hiện. Lâm Hiên cười nhạt, lật bàn tay một cái sứ trắng bình nhỏ xuất hiện ở trong tay, hắn đem bình sứ trắng để lên bàn, sau đó thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, thấy thế, Nguyên lão cũng không khách khí, hắn đã nắm kia bình sứ trắng, cẩn thận mở ra, nhất thời, một mùi thơm bay ra, khiến người ta nghe thấy tinh thần sảng khoái, người Nguyên lão kia ánh mắt sáng lên, vội vã ngồi xuống cẩn thận kiểm nghiệm, liền ngay cả kia phấn hồng nữ tử đều là mang theo kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Nàng là này Thiên Hương phường chủ nhân một, phụ trách toàn bộ dược liệu khu, bình thường cũng không hiếm thấy linh dịch, mà hướng về Lâm Hiên loại này quang nghe thấy một thoáng là có thể nâng cao tinh thần. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, là Thiên Hương phường người quản lý, nàng đã quyết định phải cùng Lâm Hiên tạo mối quan hệ. Tranh thủ đem hắn biến thành Thiên Hương phường khách quen, lúc này, Nguyên lão phân biệt cũng kết thúc, trong mắt hắn có vẻ kích động, hiển nhiên linh dịch này cấp bậc hẳn là ra ngoài dự liệu của hắn. Là nhị phẩm linh dịch, Nguyên lão thanh âm có chút gấp gáp, hơn nữa còn là thượng đẳng nhị phẩm linh dịch. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, theo Nguyên lão vẻ mặt hắn có thể đoán ra linh dịch này hẳn là thật đắt. Mà này nhị phẩm linh dịch đến cùng giá trị gì, hắn vẫn thật không biết. Cũng may, lúc này Nguyên lão lên tiếng, không biết tiên sinh muốn làm sao bán, các ngươi Thiên Hương phường ra giá bao nhiêu? Lâm Hiên hỏi ngược lại, bước đầu phán đoán ở 1000 linh thạch tả hữu, đương nhiên, nếu như là đấu giá, giá tiền hẳn là càng cao hơn, 1000 linh thạch, đuổi tới một viên linh quả rồi. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, hắn biết linh dịch này là lấy cái gì làm thành, chỉ là một ít linh thảo, gộp lại cũng là 200 linh thạch, không nghĩ tới chế thành linh dịch sau đã vậy còn quá đáng giá. Xem ra Tửu Quỷ đại thúc thật lợi hại sao, sau này linh thạch không cần buồn. Lâm Hiên tâm hỉ nghĩ đến, ta đây còn có một bình, hai bình này linh dịch đổi 3 viên 100 năm linh quả. Có thể hay không? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, 3 viên linh quả 3000 linh thạch, đánh thất gãy sau là 2.100 linh thạch. Cùng hai bình linh dịch giá tiền gần như, còn có, Nguyên lão hai người sửng sốt một chút, không biết tiên sinh còn nữa không? Không còn, loại vật này quý giá trình độ ngươi hẳn phải biết, hai bình đã là cực hạn của ta. Lâm Hiên nói ra, kỳ thực hắn vẫn để lại một bình, hơn nữa hắn tử hồ lô cũng không có thiếu, phòng trừng còn có 3 bình tả hữu, chính là, nhìn thấy Nguyên lão biểu tình hắn cũng không dám cầm. Thất phu vô tội, mà ngọc mắc tội đạo lý hắn vẫn hiểu được. Chương 17, ép mua, hai bình linh dịch đổi 3 viên 100 năm linh quả, hơn nữa còn có thể cùng như vậy một vị nhân vật thần bí cài đặt quan hệ. Như vậy sinh ý tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ, đương nhiên có thể, cô gái áo đỏ cười tươi như hoa, nàng lấy ra một tờ từ tấm thẻ màu vàng óng, cười tủm tỉm nói ra, đây là Thiên Hương phường thẻ khách quý, sau đó ngài ở Thiên Hương phường bất kỳ một chỗ khu vực, đều sẽ phải chịu quý khách đãi ngộ, hơn nữa mua hàng hóa giống nhau đánh cửu gãy. Nếu bán đấu giá, thủ tục phí lại theo 10% rơi xuống 5%. Xem ra hắn đem ta ngộ nhận là luyện dược sư. Lâm Hiên tiếp nhận tử kim kẹt, hài lòng gật gật đầu. Ở Linh Vũ Đại Lục, tồn tại nhiều loại nghề nghiệp, trong đó có một loại luyện dược sư, chuyên môn tinh luyện linh dược bên trong hữu hiệu thành phần, chế thành công hiệu tăng nhiều linh dược hoặc là linh dịch. Mà người luyện dược sư này thì lại chia làm một đến cửu phẩm. Đối ứng đan dược linh dịch cũng chia làm 9 cái cấp bậc. Lâm Hiên trong tay này linh tửu chính là nhị phẩm linh dịch. Lâm Hiên lĩnh linh quả, nhanh chóng ly khai cửa hàng này, nhìn Lâm Hiên bóng lưng, cô gái áo đỏ trong mắt ánh sáng lấp lóe, Nguyên lão, đây thực sự là nhị phẩm linh dịch sao? Nguyên lão tấm kia cây quýt ra tựa như trên mặt viết đầy nghiêm nghị. Đúng là nhị phẩm linh dịch, bất quá ta theo kia trên thân thể người nhưng không có cảm ứng được luyện dược sư phải có khí tức. Ngươi là nói người kia không phải luyện dược sư? Cô gái áo đỏ lông mày cau lại, có muốn hay không phái người tra một chút hắn? Nguyên lão lắc đầu, không muốn, coi như hắn không phải luyện dược sư, nói vậy cùng luyện dược sư quan hệ cũng không hề tầm thường. Vạn nhất chọc giận hắn, sợ rằng đối với chúng ta Thiên Hương phường là bách hại mà không một lợi. Ngươi phải biết, luyện dược sư là rất nhiều thế lực tranh nhau lại còn cướp nhân vật. Không nên tùy tiện đắc tội một tên luyện dược sư, không sau đó quả khó có thể tưởng tượng. Yên tâm đi, Nguyên lão, ta biết nên làm như thế nào. Cô gái áo đỏ cười nói, ly khai Thiên Hương phường, Lâm Hiên cũng không có đi thẳng về, mà là thẳng đến Tây khu thương mại đường. Thương mại đường so với Thiên Hương phường tựu kém xa, không có kiến trúc hùng vĩ, không có để ý lý trật tự hộ vệ. Càng không có khuôn mặt tươi cười đón lấy mỹ nữ thị nữ. Chiếm được 3 viên linh quả, Lâm Hiên tâm tình thật tốt, hắn bước nhẹ nhàng bước tiến tại đây thương mại trên đường đi bộ. Con mắt thỉnh thoảng quét về phía ven đường quầy hàng, phần lớn người bán đều là một ít tầm thường đồ vật. Có thậm chí còn bán phá nát vũ khí, giáp bảo vệ, trừ ngoài ra, còn có một chút hình thù kỳ quái vật phẩm, những người này mỹ danh nhật, đồ cổ, Lâm Hiên tìm một vòng cũng không phát hiện vật gì tốt. Ngay hắn muốn đi hiểu rõ thời điểm, Tử gia đột nhiên lên tiếng, "Tiểu Hiên, phải phía sau quầy hàng trên có một chỗ màu nâu tảng đá, nhất định phải chiếm được." Lâm Hiên không lọt dấu vết xoay qua chỗ khác liếc mắt nhìn, sau đó ở trong lòng hỏi, có cái gì đặc biệt? nói ngươi tuổi trẻ, ngươi còn không tin, Tử Gia mặt trào phúng, tảng đá kia đương nhiên không có gì, mấu chốt là bên trong phong lại một đoạn cành cây, có ít nhất hơn 1.000 năm, thật sự, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện Tử Gia quả thực giống như thần nhân, đầu tiên là có thể làm cho trung niên kia tên béo khóe miệng nói thật, hiện tại có thể thấy rõ tảng đá bên trong đồ vật. Làm sao làm được, Lâm Hiên cũng nghĩ học, hắn thảo hảo hỏi, đây là thần thông, có hiểu hay không, Tử Gia ngạo nghễ nói. Lâm Hiên bĩu môi, hắn Mạn Bất Kinh Tâm đi tới kia trước gian hàng, tùy tiện cầm lấy mấy cái đồ vật nhìn một chút, than chủ là một cái gần giống như hắn tuổi thiếu niên. Bất quá sắc mặt ố vàng, thân thể cũng có chút nhỏ gầy, vị tiên sinh này coi trọng thứ tốt gì, ta nói với ngươi, những thứ đồ này đều là ta gia truyền vật, tuyệt đối là đồ cổ. Mặt vàng thiếu niên mi phi sắc vũ nói ra, Lâm Hiên chọn nửa ngày, sau đó cầm lấy khối này màu nâu tảng đá, Tử Gia ở Lâm Hiên đáy lòng một trận kêu quái gì. Lâm Hiên cho rằng một cái nho nhỏ vòng xoáy màu đen chợt lóe lên. Khi hắn ở nhìn kỹ khi, lại phát hiện không có thứ gì. Quyết định, Tiểu Hiên, kia nửa đoạn cành cây đã bị ta đoạt tới tay, ngươi có thể rút lui. Tử Gia cầm nửa đoạn cành cây, cùng 3 viên linh quả, chuyên tâm đi trưng cất rượu. Cái này là cái gì? Ngươi đem tảng đá vụn cũng đem ra bán. Lâm Hiên đè lên cổ họng hỏi, cái này, kia mặt vàng thiếu niên con ngươi nhanh quay ngược trở lại. Còn chưa mở miệng, Lâm Hiên liền nghe được phía sau truyền đến cùng nhau thanh âm hết sức ung dung. Tảng đá kia ta mua. Cong, một túi linh thạch rơi vào quầy hàng trên. Đây là 20 linh thạch, ngươi cầm, tảng đá là của ta rồi. Thanh âm kia bên trong mang theo một luồng mệnh lệnh giọng của. Lâm Hiên quay đầu lại, phát hiện đứng phía sau ở mấy người thiếu niên thiếu nữ. Mặt ngạo khí, tựa hồ không đem bất luận người nào phóng tới trong mắt. Tiền cho, tảng đá thuộc về ta. Ngươi thả xuống tảng đá, có thể đi. Một người trong đó thiếu niên lạnh lùng quay về Lâm Hiên nói ra. Nguyên bản tảng đá bên trong vật tới tay, Lâm Hiên không cần thiết ở tranh tảng đá kia. Chính là những thiếu niên này giọng của để hắn khó chịu. Hơn nữa những thiếu niên này đều là Huyền Thiên Tông đệ tử. Có lượng người thiếu niên là thần uy đoàn, một cô thiếu nữ thân mặc áo xanh, khuôn mặt đẹp đẽ, mà trên mặt cũng mang theo một luồng ngạo khí, lại là thần uy đoàn. Lâm Hiên trong lòng cười gằn, hắn thản nhiên nói, ta ra 30 linh thạch, ngươi dám giành với ta đồ vật, có biết hay không chúng ta là Huyền Thiên Tông đệ tử. Thiếu niên tùy tiện nói, từ xưa mua đồ, ngươi trả giá cao được, một mình ngươi đệ tử ngoại môn, vẫn không có ngông cuồng tư bản đi. Lâm Hiên khinh thường nói, mấy người này tu vi đa số ở ngưng mạch tứ giai, ở ngoại môn bên trong có thể nói là trung thượng trình độ, mà những người này khẩu khí tự cùng mình là cao thủ tuyệt thế như thế, không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Được, 30 linh thạch thuộc về ngươi. Thiếu niên cười lạnh nói, ta một phân tiền không hoa, như thường có thể cho ngươi ngoan ngoãn đưa ra. Dứt lời, hắn sờ sờ trường kiếm bên hông, uy hiếp ý hết sức rõ ràng, tốt như vậy tảng đá đương nhiên phải làm chàng cắt ra. Lâm Hiên thản nhiên nói. Những thiếu niên kia nghe nói như thế, thay đổi sắc mặt, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì được, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hừ, cùng Điền Kiệt ta trở về, đang giáo huấn hắn, cô gái kia đột nhiên nói ra. Quả nhiên, không bao lâu, lại một tên thiếu niên tới rồi, đây là một cái lông mày rậm mắt to thiếu niên, khí tức trên người thập phần mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén tựa như điện, khí thế kinh người, ngưng mạch ngũ giai. Lâm Hiên trong lòng thất kinh, này ở ngoại môn đã là cao thủ, những người này tại sao phải tảng đá kia? Lẽ nào bọn họ cũng biết trong này có đồ vật? Được kêu là Điền Kiệt thiếu niên hiểu rõ đến việc này sau, trực tiếp hỏi, than chủ, ngươi dự định bán cho ai? Ta không bán rồi. Kia mặt vàng than chủ có ngu đi nữa cũng biết này màu nâu tảng đá là một bảo bối, làm sao có khả năng lại 20 linh thạch bán đi đây? 50 linh thạch, tảng đá ta lấy đi, không lại chính là cùng chúng ta Huyền Thiên Tông thần uy đoàn đối nghịch. Điền Kiệt lớn tiếng nói ra, cái gì, ngươi là thần uy đoàn người? Mặt vàng than chủ sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Điền Kiệt nhìn thấy mặt vàng than chủ sắc mặt biến hóa, đắc ý nở nụ cười, sau đó dò ra bàn tay lớn, thập phần tùy tiện chộp tới Lâm Hiên trong tay tảng đá. Chương 18, kinh sợ. Theo Điền Kiệt, Lâm Hiên khí tức trên người tịnh không mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn mới dám như thế tùy tiện. Me, cánh tay kia hiện ra vàng vọt ánh sáng, chộp với Lâm Hiên. Hừ, xuyên thân áo bảo đen liền muốn trang cao nhân. Điền Kiệt sư huynh chính là ngưng mạch ngũ giai. Đám thiếu niên kia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dám cướp đồ của chúng ta, đơn giản là muốn chết. Mặt vàng than chủ cũng là sợ đến mặt không có chút máu, thân thể cuộn mình đến một bên, không dám nhìn máu tanh tình cảnh. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn tóm lấy trong tay màu nâu tảng đá, đón nhận kia vàng vọt quả đấm. Điền Kiệt vừa nhìn Lâm Hiên dùng màu nâu tảng đá chống đối sự công kích của chính mình, trong lòng bực mình, nhưng cũng không dám cứng rắn oanh, chỉ lo tổn hại đạo màu nâu tảng đá. Hắn trên đường biến hóa quyền là chảo, trừ hướng về Lâm Hiên bả vai. Lâm Hiên như trước nhanh chóng lay động cánh tay, dùng tảng đá để ngăn cản công kích. Hắn chậm rãi nói, ta ra 60 linh thạch, tiên sư nó, ngươi không nên quá càn rỡ, làm trễ nãi chuyện của chúng ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Điền Kiệt trong lòng phiền muộn, rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, nhưng không triển khai được, cái cảm giác này khỏi nói nhiều biệt khuất, ta đếm 3 tiếng, ngươi không tăng giá, ta coi như chàng bóp nát tảng đá kia. Lâm Hiên cười gằn, một, thương mại trên đường những võ giả kia nhìn thấy có người đánh nhau, tưởng bảo vật xuất thế, rối rít vây quanh, mẹ kiếp, ai số may như vậy, đào đến thứ tốt, ai, thứ tốt cũng phải có mệnh nắm a, dĩ nhiên gặp được ngũ giai linh sĩ. Hai, Lâm Hiên quát lên, nếu như một hồi đưa tới cao thủ, ngươi cũng đừng trách ta. Điền Kiệt bàn tay liên tục biến động, chiêu thức tinh diệu vô cùng, mà Lâm Hiên nhưng thủy chung dùng màu nâu tảng đá giam giữ ở sự công kích của hắn con đường. Ta ra 70, Điền Kiệt cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn nghĩ xong, miễn là hắn được tảng đá kia, chuyện thứ nhất chính là xé ra người áo đen này. Cái gì? 70, ta không nghe lầm chứ? Người chung quanh kêu to, một cái bảo vật dĩ nhiên mới bán 70 linh thạch. Ta ra 80, có thể hay không mua? Có người hỏi, người trả giá cao được. Lâm Hiên cười to nói, ta ra 100, tiên sư nó, đều cút cho ta. Điền Kiệt giận dữ, trên người linh lực tuôn ra, khí lim màu vàng như ngọn lửa nhảy lên, mấy người còn muốn báo giá, thế nhưng là bị Điền Kiệt khí thế trấn trụ. Hừ, chúng ta là Huyền Thiên Tông thần uy đoàn, ai dám quấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.